Tiểu Ân cảm kích thích hướng về phía hắn mỉm cười, nhìn theo vị bằng hữu nhiệt tình này rời đi. Diện tích của căn nhà gỗ này khoảng chừng 200 mét vuông. Hơn nữa được chia làm 5 tầng, từ điểm này có thể thấy được, cây đại thụ ở trung tâm thành thị này rốt cuộc khổng lồ đến mức nào. Đồng dạng, ở bên trong 5 tầng này, không ngờ phủ đầy ma pháp trận đồ, hơn nữa đều là phiên bản thu nhỏ, đủ để khiến bất luận một người yêu thích ma pháp trận đồ vui mừng không ngớt. Trong nhà gỗ vô cùng trống trải, chỉ là ở trên vách tường bày đặt giới thiệu và mô hình thu nhỏ vô số lần của trận đồ. Phía dưới mỗi một trận đồ đều có một quyển ma pháp lục thư giới thiệu cách sử dụng. Chỉ cần sử dụng lực lượng tinh thần quét hình một chút, liền có thể biết công dụng và tài liệu cơ bản của ma pháp trận treo trên vách tường. Tiểu Ân đi một vòng ở tầng thứ nhất, đã nhìn thấy đủ loại ma pháp trận đồ, có thể nói là bao hàm toàn diện. Trận đồ của tầng 1 này rõ ràng không phải là mặt hàng cao cấp gì. Đa số đều quan hệ mật thiết với cuộc sống của các chủng tộc. Ví dụ như ma pháp trận chứa đựng với nhiệt độ thấp cùng loại với tủ lạnh. Ma pháp trận nhiệt độ cao có thể điều chỉnh nhiệt độ giống như lò nướng. Ở trong này, Tiểu Ân có thể tìm được tất cả các ma pháp trận đồ có tác dụng cùng loại với đồ diện gia dụng của thế kỷ 21. Nhưng đáng tiếc chính là, mục tiêu của Tiểu Ân cũng không ở đây. Sau khi nhìn một lát, cuối cùng hắn đi lên tầng thứ 2. Cách chương.